nhiên, lần này con thăng cấp có thay đổi gì không? Tô Linh Phong nhìn Đoàn Tử dò hỏi. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.